Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 127, vui quá hóa buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyên tiên giới ha ha Kim Thụy Hoàng ta đã sắp trở lại. Tia linh hồn cười lớn hướng Tần Lạc Y đánh tới. Màu quang Tần Lạc Y chợt lóe. Nguyên lai nữ nhân này tên Kim Thụy Hoàng. Tiên giới, chỉ sợ thật sự tồn tại. Ngay tại thời điểm Kim Thụy Hoàng đánh về phía Tần Lạc Y Tần Thiên Động, hắn phóng đến bên người Ngọc Hải Đường hôn mê, trong nháy mắt đem Ngọc Hải Đường cách xa địa vực nguy hiểm, sau đó giao cho Tuyết Hồ luôn bế quan trong vòng tay không gian, vài ngày trước mới xuất quan bảo hộ Ngọc Hải Đường, lại nhanh chóng hướng Tần Lạc Y phóng qua. Lúc này Kim Thụy Hoàng đã phóng đến bên người Tần Lạc Y, trong lòng bàn tay nàng cầm càn khôn thiên thạch càng thêm chói mắt, lốc xoáy màu bạc cũng càng thêm mãnh liệt khủng bố. Linh hồn Tần Lạc Y bị hào quang màu bạc cùng lốc xoáy quấn lấy, giống như muốn ly thể mà đi, đối mặt với Kim Thụy Hoàng cường thế công kích nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thân thể cùng linh hồn bên ngoài vận công chống đỡ hình thành một mảnh phòng ngự cường đại, cực lực chống đỡ lực hút mãnh liệt của càn khôn thiên thạch. Ánh mắt Kim Thụy Hoàng khinh thường, công pháp trong thân thể ngươi, đều dùng hợp hoan cực lạc đại pháp của ta tu luyện thành, ngươi cho là ngươi có thể ngăn cản ta. Chấm, Tần Lạc Y thấy Tần Thiên đem thân thể Ngọc Hải Đường chuyển qua nơi tương đối an toàn, cho dù hiện tại nàng cùng Kim Thụy Hoàng đối chiến cũng không dễ dàng lan đến gần nàng. Trong lòng hơi buông lỏng, khóe môi nhếch lên tràn ra lúm đồng tiền tuyệt mỹ. Có thể chống cự được hay không, thử qua mới biết được. Bàn tay mềm dương lên, một viên đan dược màu xanh biếc trong suốt xuất hiện trong tay nàng, là viên thập ngũ giai đan dược, trên đan dược nhu hòa sáng bóng, một cỗ hương thơm thẳng thấm vào ruột gan, linh lực bên trên lưu chuyển, làm cho người ta ngửi được liền thấy tinh thần chấn động. Tần Lạc Y đem đan dược nuốt xuống, đồng từ Kim Thụy Hoàng mạnh mẽ co rụt lại, thất thanh nói. Vô thượng bồ đề đan, người đem hạt bồ đề luyện thành đan dược. Làm sao có thể, nàng đương nhiên biết hạt bồ đề có thể tu luyện linh hồn lực, chỉ là nàng không đem thánh vật hạt bồ đề tu luyện linh hồn lực đặt trong mắt bởi vì tốc độ tu luyện quá chậm giống càn khôn thiên thạch trong tay nàng, huống chi càn khôn thiên thạch còn bị thân thể Ngọc Hải Đường cực âm ôn dưỡng mấy ngàn năm. Nhưng đem hạt bồ đề luyện thành đan dược sẽ bất đồng. Luyện thành vô thượng bồ đề đan có thể làm linh hồn lực cường đại nhanh chóng, tuy rằng hiệu quả không bằng càn khôn thiên thạch của nàng, nhưng lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Hiện tại Tần Lạc Y nuốt vô thượng bồ đề đan vào, nếu nàng muốn đoạt xá Tần Lạc Y thật sự phải tốn một phen công phu. Sát ý trong mắt Kim Thụy Hoàng càng đậm, nhìn lôi kiếp trên bầu trời, cười lạnh một tiếng. Ngươi có vô thượng bồ đề đan, nhưng chỉ có một viên mà thôi, ngươi muốn dựa vào nó kháng trụ càn khôn thiên thạch của ta, nằm mơ đi. Nâng tay xé rách phòng ngự chung quanh thân thể Tần Lạc Y, đáy lòng vẫn rung động không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn của nàng ngoài ý muốn được đến càn khôn thiên thạch tầm bổ, tuy rằng không đạt tới trạng thái trước khi bị thương, nhưng so với linh hồn lực của Tần Lạc Y cường đại hơn nhiều lần, không nói dựa vào trạng thái nàng hiện tại, vô pháp luyện hóa hạt bồ đề thành vô thượng bồ đề đan, đó là đan dược chỉ có trong truyền thuyết tiên giới, cho dù thượng giới trước kia, nàng ở trạng thái cao nhất cũng không có khả năng luyện hóa hạt bồ đề. Đến tột cùng Tần Lạc Y làm được như thế nào? Đáy lòng có chút hối hận. Hơn một tháng nay nàng vẫn ở trong càn khôn thiên thạch tu luyện, hấp thu lực lượng cường đại bên trong, trừ phi thời điểm bên ngoài vang lên lôi kiếp mới buông thần thức ra nhìn một cái, sau đó lại chìm vào tu luyện, làm chuẩn bị một hồi. Không nghĩ tới bởi vì nàng xem nhẹ, làm cho Tần Lạc Y luyện ra vô thượng bồ đề đan. Không, hẳn là không phải Tần Lạc Y luyện thành. Lấy tu vi Tần Lạc Y cho dù có thiên hỏa, cũng không có khả năng luyện ra vô thượng bồ đề đan. Trong lòng Kim Thụy Hoàng không ngừng suy đoán lai lịch vô thượng bồ đề đan của Tần Lạc Y, mà Tần Lạc Y nuốt vô thượng bồ đề đan vào, linh hồn lực lấy tốc độ không thể tưởng tượng cường đại lên, toàn bộ linh hồn bị ánh sáng màu xanh lục trong suốt bao vây, thời điểm Kim Thụy Hoàng đưa tay xé rách tầng phòng ngự, nàng lại thêm một tầng kết giới vào, linh hồn nguyên bản ly thể biến mất thành công về tới bản thể. Kim Thụy Hoàng giận dữ. Vươn tay muốn kéo thân thể Tần Lạc Y, chuẩn bị trực tiếp khống chế thân thể Tần Lạc Y, đem càn khôn thiên thạch đặt trong thân thể Tần Lạc Y, sau đó tiếp tục đem linh hồn Tần Lạc Y kéo ra. Càn khôn thiên thạch là vật tiên giới, tuy rằng Tần Lạc Y ăn một viên vô thượng bồ đề đan, nhưng nàng có càn khôn thiên thạch trong tay, kéo linh hồn Tần Lạc Y ra, khiến cho Tần Lạc Y hồn phi phách tán là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phanh, đúng lúc này, một tiếng nổ đột nhiên từ bên ngoài vòng tay không gian truyền đến, thanh âm thật lớn, ngay cả mặt đất đều chấn động lên. Thần thức Tần Lạc Y dò xét ra ngoài, lập tức khóe môi gợi lên, trong phượng mâu lóe ra quang mang sáng quắc. Thân thể Kim Thụy Hoàng chấn động, sắc mặt trở nên rất khó coi. Kết giới bên ngoài bị phá, Mấy đạo bóng dáng nhảy vào vòng tay không gian, người tốc độ nhanh nhất nhảy vào trước rõ ràng là Bạch Y, đi theo phía sau hắn là đám người Đoan Mộc Trường Thanh, Phượng Phi Ly, nhìn thấy Tần Lạc Y không có chuyện gì, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt Bạch Y sắc bén trước nay chưa từng không có, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng Tần Lạc Y cùng Kim Thụy Hoàng đối chiến trong vòng tay không gian, thân thể tật như tia chớp hướng Tần Lạc Y phóng lại đây. Không cần lại đây, nếu ai lại đây ta lập tức làm cho Tần Lạc Y hồn phi phách tán. Kim Thụy Hoàng hướng tới mọi người gầm ra tiếng, cặp ánh mắt xinh đẹp nhìn chăm chú trên người Bạch Y, ánh mắt phức tạp giống như cực hận lại mang theo một cỗ triền miên khó hiểu. Cước bộ Bạch Y hơi dừng lại, màu quang lạnh lùng nhìn Kim Thụy Hoàng. Nếu ngươi dám động thủ với nàng, ta lập tức làm cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi, trong mắt Kim Thụy Hoàng bắn ra lệ quang làm cho người ta sợ hãi, giận dữ phản cười. Ta muốn nhìn xem, ngươi hiện tại làm cho ta hồn phi phách tán như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Ngọc Hải Đường bị Tần Thiên đưa ra xa, lúc này nàng không thể trở lại trong thân thể Ngọc Hải Đường, liền trực tiếp thêm một đạo phòng ngự màu vàng chung quanh linh hồn thể, Càn Khôn Thiên Thạch trên tay nhắm ngay Tần Lạc Y, lúc này hai người cách không xa, uy lực Càn Khôn Thiên Thạch càng thêm khủng bố, Tần Lạc Y muốn tránh về phía sau, Kim Thụy Hoàng như hình với bóng, mắt thấy linh hồn Tần Lạc Y gặp nguy hiểm có chút không xong, dần dần thoát thể mà ra. Tần Lạc Y dứt khoát biến bị động thành chủ động, vươn tay hướng Kim Thụy Hoàng đánh một trường qua, hiện tại nàng đã tu luyện ra năm đóa linh hoa sắp hợp nhất, sớm có thể thuần thục thao túng ngũ hành lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong thiên địa. Một kích này ẩn chứa sát khí khủng bố, phanh, tất cả lực lượng đều va chạm trên kết giới màu vàng Kim Thụy Hoàng thêm vào trên người, kết giới màu vàng lắc lư, liền đem cỗ lực lượng công kích tiêu giảm xuống. Trong lòng Tần Lạc Y dùng mình. Kim Thụy Hoàng cười ha ha, một bên cười, một bên liếc mắt nhìn Bạch Y một cái. Bạch Y mắt thấy linh hồn Tần Lạc Y không xong, lập tức hướng nàng phóng qua, muốn kéo nàng cách phạm vi Càn Khôn Thiên Thạch bao trùm, chỉ là hắn vừa tới gần, ngay cả linh hồn hắn cũng không ổn, tựa hồ muốn thoát thể mà ra. Thần sắc Tần Lạc Y biến đổi, không cần lại đây, trong lòng âm thầm giật mình, không nghĩ tới Càn Khôn Thiên Thạch khủng bố như thế, ngay cả Bạch Y đều bị nó ảnh hưởng. Đoan Mộc Cẩm Ngọc thấy Ngọc Hải Đường ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng hướng Ngọc Hải Đường phóng qua tra xét nàng chỉ hôn mê, không bị thương tổn, hơn một tháng nay vẫn dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống. Trong lòng Đoan Mộc Trường Thanh buông lỏng, cùng Phượng Phi Ly, Giản Ngọc Diễn hướng Tần Lạc Y phóng qua chỉ là giống Bạch Y, cho dù có pháp khí bảo vệ, không đợi tới gần liền cảm thấy thần hồn không xong, có nguy hiểm thoát thể mà ra. Tần Lạc Y cùng bọn họ cùng nhau ngăn trở. Nàng đã tu luyện ra năm đóa linh hoa, sắp đạt thiên nhân chi cảnh, ngay cả nàng đều không thể kháng cự lực hút của Càn Khôn Thiên Thạch, huống chi là bọn hắn. Không thể đem Tần Lạc Y kéo khỏi khốn cảnh, Sở Dật Phong vừa vội vừa giận, ánh mắt như đao nhìn Kim Thụy Hoàng bị kim quang quay chung quanh, trực tiếp xuất thiên tâm thần tiễn ra, càng sử xuất nhất mạch hóa tam thanh, nháy mắt tách ra ba đạo bóng dáng, trên tay mỗi đạo bóng dáng đều cầm thiên tâm thần tiễn, hướng Kim Thụy Hoàng hung hăng vọt tới. Trong mắt hoa đào của Phượng Phi Ly tràn đầy sát khí tế tịch diệt tháp ra. Ánh mắt Bạch Y tối đen thâm thúy nhìn chằm chằm Càn Khôn Thiên Thạch trong tay Kim Thụy Hoàng, đáy mắt hiện lên tàn nhẫn. Kim Thụy Hoàng đứng ở không trung chưa động, thần sắc điên cuồng. Liếc Bạch Y hướng chính mình công kích lại đây, sắc mặt không khỏi biến đổi. Linh hồn Tần Lạc Y càng không ổn, Kim Thụy Hoàng mừng rỡ, né qua mọi người công kích thuận thế hướng Tần Lạc Y xông đến. Phanh, Bạch Y công kích thật mạnh dừng trên tầng phòng ngự màu vàng trên người Kim Thụy Hoàng, đạo phòng kia ngự ầm ầm vỡ tan. Kim Thụy Hoàng không quay đầu lại tiếp tục hướng thân thể Tần Lạc Y đánh tới. Tần Lạc Y lạnh lùng cười, đáy mắt tràn đầy mỉa mai. Bạch Y đánh một chưởng về phía linh hồn thể Kim Thụy Hoàng, linh lực khủng bố chung quanh bắt đầu quay cuồng khởi động, rõ ràng muốn đánh một chưởng khiến nàng hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Kim Thụy Hoàng căn bản bất chấp hắn, chiếu theo nàng dự tính, chờ thời điểm Bạch Y tập kích đến, nàng đã thành công tiến nhập thân thể Tần Lạc Y, chờ nàng hoàn toàn chiếm cứ khối thân thể này, đám nam nhân kia lòng có cố kỵ, người nào còn dám động thủ với nàng. Nàng đem tất cả đều tính kế tốt lắm, mắt thấy thành công đang nhìn, bàn tay Tần Lạc Y mềm mại dương lên, một viên thập ngũ giai vô thượng bồ đề đan trong suốt xuất hiện trong tay, trong ánh mắt Kim Thụy Hoàng không thể tin, đem đan dược một ngụm nuốt xuống. Linh hồn Tần Lạc Y chớp lên nhanh chóng trở về vị trí cũ. Kim Thụy Hoàng nhào vào hư không, Bạch Y công kích đến ầm một tiếng, đánh thật mạnh vào thân thể nàng. Kim Thụy Hoàng phát ra một tiếng hét thảm, linh hồn thể nháy mắt ảm đạm không ít. Tần Lạc Y đã trở về vị trí cũ lần nữa, trong mắt xẹt qua tinh quang, nhìn linh hồn Kim Thụy Hoàng bị chụp bay chỉ có vẻ ảm đạm một ít, không bị hồn phi phách tán, không khỏi nhướng mày. vừa rồi một chưởng của Bạch Y không chút giữ lại, nữ nhân này, so với nàng phòng chừng còn cường đại hơn. Vì không bị Kim Thụy Hoàng đoạt xá, hai viên vô thượng bồ đề đan A, không nghĩ tới cuối cùng nàng đều dùng tới. Nguyên bản nàng nghĩ đến chỉ cần một hạt là được, luyện một viên vô thượng bồ đề đan liền hao phí một hạt bồ đề, nàng chỉ có một hạt bồ đề, đương nhiên không thể dùng một hạt của Đoan Mộc Trường Anh, một hạt bồ đề khác là của Tần Thiên, cũng may lúc trước Tần Thiên cực lực kiên trì, nói phải chuẩn bị phòng họa, nhất định phải nói nàng luyện ra hai viên vô thượng bồ đề đan. Linh hồn Kim Thụy Hoàng bị Bạch Y công kích hư nhược không ít, vừa giận vừa hận trừng mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, không dám tiếp tục dùng Càn Khôn Thiên Thạch công kích Tần Lạc Y, bởi vì nàng thật sự không biết rõ trên người Tần Lạc Y đến tột cùng có bao nhiêu viên vô thượng bồ đề đan. Nếu không có Bạch Y, Tần Lạc Y có nhiều bồ đề đan đều uổng phí, nàng có Càn Khôn Thiên Thạch chỉ mất một phen thời gian mà thôi, có thể đem thân thì Tần Lạc Y đoạt lại đây, Bạch Y ở trong này, nàng không dám khinh thường, hơi không chú ý nói không chừng hồn phi phách tán chính là nàng. Nghĩ đến chính mình cố gắng vô số năm qua, hôm nay thất bại trong gang tấc, nếu không phải nàng hiện tại chính là linh hồn thể, chỉ sợ không biết thổ huyết bao nhiêu lần. Hiên Viên Kình, không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ xuất đầu vì một nữ nhân. Kim Thụy Hoàng chậm rãi mở miệng, Càn Khôn Thiên Thạch bị nàng nắm trong tay, nhanh chóng bổ sung linh hồn lực trong cơ thể suy yếu không ít. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên ánh sáng nhạt, nàng liếc mắt nhìn Bạch Y một cái. Mặt Bạch Y không chút thay đổi nhìn Kim Thụy Hoàng, theo thần sắc không nhìn ra hắn suy nghĩ gì. Kim Thụy Hoàng đề cập qua tiên giới, hơn nữa giống Âu Dương Linh, đều kêu ra tên Bạch Y, đối với thân phận Bạch Y, trong lòng Tần Lạc Y ẩn ẩn hiểu được vài phần. Bạch Y làm náo động lớn ở Huyền Thiên Đại Lục, thậm chí là Bồng Lai Tiên Đảo, sớm danh chấn ngũ hồ tứ hải, nhưng phiến đại lục này không ai nhận biết hắn, càng nói không nên lời lai lịch hắn, thậm chí gia tộc lánh đời cũng không nhận thức hắn, vậy chỉ có một khả năng, Bạch Y căn bản không phải người trên phiến đại lục này. Thần sắc Bạch Y lạnh nhạt nâng tay, không lưu tình chút nào lại đánh ra một trường. Ha ha, ngươi thật sự đã quên ta đi. Hiện tại, ngươi muốn ta chết, liền vì một nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trên người Kim Thụy Hoàng thêm một đạo phòng ngự nữa vào, nhưng phòng ngự kia nhịn không được Bạch Y công kích nhanh chóng ầm ầm vỡ nát. Tần Lạc Y không cho Kim Thụy Hoàng cơ hội thở dốc, công kích sắc bén liên tiếp, đối mặt hai người liên thủ, linh hồn thể Kim Thụy Hoàng bị đánh trúng tối xuống rất nhiều, Kim Thụy Hoàng trừng mắt quát chói tai ra tiếng. Hiên Viên Kình, xem phân lượng giao tình chúng ta lúc trước, ta đối với ngươi nhẫn nhịn nhiều lần, ngươi muốn đổi tận giết tuyệt ta, nếu ngươi tiếp tục động thủ với ta, đừng trách ta không khách khí, nếu ta hồn phi phách tán, cũng muốn kéo theo Tần Lạc Y, ngón tay chỉ hướng Tần Lạc Y, ngươi không có cơ hội. Bạch Y lạnh lùng nói, màu quang như mực, mắt như hàn tinh, đáy mắt là một bích hồ trong trẻo lạnh lùng, gợn sóng lăn tăn, thâm thúy sâu thẳm. Tuấn nhan lộ ra lạnh lùng, trong lạnh lùng lộ ra bệ nghệ thiên hạ tôn quý, lỗi lạc tao nhã. Kim Thụy Hoàng khanh khách cười lên tiếng, trong mâu quang hiện lên âm lãnh. Cơ hội, ngươi cho là làm cho Tần Lạc Y chết còn cần ta tới gần nàng sao? Nàng có thể sống hay không, bất quá là một ý niệm của ta mà thôi, trong cơ thể nàng, hiện tại đã sớm không phải công pháp tu luyện trước kia, mà hợp hoan cực lạc đại pháp của ta, công pháp kia do ta truyền cho nàng, tinh thuần đến cực điểm, công pháp của ta, công lực cũng của ta, chỉ cần một ý niệm của ta, ta có thể dẫn động công pháp trong cơ thể nàng bạo động, nháy mắt khiến cho nàng hồn phi phách tán. Không tin ngươi cứ việc hỏi nàng, khẽ nhếch cằm, vẻ mặt chắc chắn, màu quang Bạch Y tối sầm lại, hắn chuyển hướng Tần Lạc Y, nàng luyện công pháp của nàng ta. Chấm, Tần Lạc Y biết chuyện này không giấu được, vì thế gật gật đầu. Không chỉ sắc mặt Bạch Y thay đổi, thần sắc đám người Phượng Phi Ly đều biến đổi. Kim Thụy Hoàng ở bên ngoài bày ra rất nhiều trận pháp, lại có kết giới che giấu, huống chi còn có vòng tay không gian, hoàn toàn che giấu hơi thở Tần Lạc Y, cho dù có Phượng Phi Ly cung cấp truy tung đại pháp, lấy Bạch Y cường đại biến thái, vẫn không thể tìm được nàng. Huống chi Huyền Thiên Đại Lục vô cùng rộng lớn, còn có Bồng Lai Tiên Đảo. Địa vực quá rộng lớn, muốn tìm một người quả thật không dễ dàng. Vừa rồi nếu không phải Bạch Y phát hiện thiên tượng nơi này có chút khác thường, bọn họ cũng vô pháp thuận lợi tìm tới nơi này. Vào vòng tay không gian, mới phát hiện dẫn phát khác thường chính là lôi kiếp, nhưng cách vòng tay không gian, lại có kết giới cường đại, còn có trận pháp mê hoặc người, bầu trời dị tượng không rõ ràng, trừ bỏ ngũ hành lực có chút dị thường bắt đầu khởi động ngoài vòng tay không gian không hình thành lôi kiếp. Thần sắc Bạch Y tức giận hiện, nguyên bản sau khi tiến vào, nhìn Tần Lạc Y không bị thương, còn tưởng rằng chính mình tới kịp, không nghĩ tới hắn yên tâm quá sớm, Tần Lạc Y đã sớm thân hãm nguy cảnh, sinh mệnh nằm trong tay nữ nhân điên cuồng này. Thế nào, ta không lừa ngươi đi, nhìn nam nhân trước mặt chính mình vừa rồi còn nảy sinh ác độc muốn giết nàng, sắc mặt trở nên thập phần phấn khích. Kim Thụy Hoàng cười đến vô cùng âm lãnh, bao nhiêu năm chờ mong trở về tiên giới, mắt thấy sắp đạt thành, không nghĩ tới lại hủy ở thời khắc cuối cùng, nàng không cam lòng. Trên tay siết chặt càn khôn thiên thạch màu bạc, bất động thanh sắc hấp thu lực lượng bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Y, thần sắc trở nên có chút đau thương. Hiền Viên, vì sao ngươi lại quên chuyện trước kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ ga, chẳng lẽ những lời này ngươi đều đã quên sao? Chúng ta thật vất vả gặp lại ở Huyền Thiên Đại Lục, ngươi không chỉ không giúp đỡ ta một tay, còn vì nữ nhân này muốn đưa ta vào chỗ chết, ngươi khiến ta rất thương tâm. Mâu quang Bạch Y chợt lóe. Đối với Kim Thụy Hoàng, hắn quả thật có một loại cảm giác dị thường quen thuộc. Ánh mắt Tần Lạc Y tìm tòi nghiên cứu nhìn Bạch Y, lại nhìn về phía Kim Thụy Hoàng, Bạch Y không quan tâm Kim Thụy Hoàng, thân thể vừa động, đã đến bên người Tần Lạc Y, đám người Giản Ngọc Diễn cũng phóng lại đây. Thần sắc trên Tuấn Nhan ngưng trọng, đáy mắt lộ vẻ khó nén vô cùng lo lắng. Ta nhìn xem, Bạch Y đưa tay cầm tay Tần Lạc Y, thần thức muốn tham nhập trong cơ thể nàng. Tần Lạc Y lắc đầu nói. Ta không sao, chàng không cần phải xen vào, ta trên tay nữ nhân này có càn khôn thiên thạch, tiếp tục trì hoãn, linh hồn nàng vừa rồi bị thương chỉ sợ là sắp khôi phục. Kim Thụy Hoàng có càn khôn thiên thạch thực sự để cho Kim Thụy Hoàng khôi phục linh hồn lực bị hao tổn, hơi không cẩn thận Kim Thụy Hoàng ta chạy thoát ra ngoài, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nàng phải đem hậu hoạn tiêu diệt từ trong trứng mới phải. Bạch Y cố ý kéo tay nàng. Hắn đương nhiên phát hiện động tác nhỏ của Kim Thụy Hoàng kéo dài thời gian khôi phục thực lực, nhưng hắn xem ra Tần Lạc Y quan trọng hơn so với Kim Thụy Hoàng. Kim Thụy Hoàng đào tẩu còn có thể tiếp tục đuổi giết, nếu thật sự Tần Lạc Y như lời Kim Thụy Hoàng nói, tất cả trong cơ thể đều là công pháp của Kim Thụy Hoàng, sinh mệnh bị quản chế, nữ nhân kia thật sự nổi điên làm ra chuyện tình bất kể hậu quả. Chỉ cần nghĩ đến Tần Lạc Y có lẽ sẽ hồn phi phách tán, thế gian này rốt cuộc không tìm thấy nàng, Bạch Y liền cảm thấy kết quả như vậy căn bản không thể tiếp nhận. Cách chương.